pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, 192, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Tống Quan bị tiểu đào hoa không thể tưởng tượng ngôn luận cấp chấn một chút. Cư nhiên ngừng trong chốc lát mới nói. Không có, tiểu đào hoa ngồi quỳ lên. Hắn nhào lên tới đôi tay vòng lấy Tống Quan cổ. Thanh âm thực nhẹ nhưng là phi thường kiên định. Vậy ngươi thân thân ta, Tống Quan vô lực. Đừng náo loạn, ngoan, đi trước uống dược. Tiểu đào hoa nghe xong sinh khí. Bất quá không có dậm chân, chỉ là nghẹn một hơi nói. Ngươi luôn là đem ta đương tiểu hài tử. Ta mới không phải tiểu hài tử. Tống Quan nhìn tiểu đào hoa sau một lúc lâu. Sau đó thập phần trái lương tâm mà nói một câu. Ta cũng không đem ngươi đương tiểu hài tử. Tiểu đào hoa bướng bỉnh mà nói. Vậy ngươi hôn ta, thật đúng là kiên trì, than một tiếng. Tống Quan hắn cũng không muốn cùng tiểu đào hoa xảo. Kỳ thật hôm nay một ngày xuống dưới là rất mệt. Tiểu đào hoa muốn thân thân vậy thân đi. Hắn thừa cơ ở tiểu đào hoa gương mặt chỗ đó địa phương hôn một cái. Mà này một cái hôn môi rơi xuống vị trí ly lỗ tai rất gần. Tiểu đào hoa chỉ cảm thấy lỗ tai đều là kia hôn môi tiếng vang. Đó là giống thủy triều giống nhau kéo dài dâng lên thanh âm xúc cảm. Hắn thính tai đều hồng thấu. Tống Quan nói. Cái này thân qua. Vậy ngươi nên đi uống dược đi. Tiểu đào hoa nghe xong thở ra một hơi. Mềm mại mà dựa vào Tống Quan trên người. Hắn đem mặt chôn ở Tống Quan trong lòng ngực. Trong thanh âm tràn đầy mà cư nhiên đều là yêu sầu ý vị. Tống Quan a, tiểu đào hoa nói. Ngươi có thể hay không giống ta thích ngươi giống nhau thích ta a, kế tiếp mấy ngày liền đều là ngao dược điều trị thân mình nhật tử. Thừa ảnh quân cấp khai dược dán thập phần hữu hiệu. Tiểu đào hoa thực mau liền thân mình tất cả đều dưỡng hảo. Tống Quan cáo từ ngay. Thừa ảnh quân dựa cây hoa đào nói. Nếu là nào một ngày, người thật sự bị ngươi nhặt được này chỉ tiểu đào hoa cấp đuổi ra tới. Không địa phương đi, ta nơi này vẫn là có thể thu lưu ngươi, Tống Quan cười nói. Chỉ mong sẽ không như vậy thảm, tiểu đào hoa phiền chết này lão đào hoa tinh. Bất quá đối phương là đối chính mình có ân cứu mạng. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Lúc này nghe thấy lão đào hoa nói hắn như vậy không thích nghe nói. Tiểu đào hoa cũng chỉ là ăn vạ Tống Quan trong lòng ngực. Hắn đem mặt chôn ở Tống Quan trên vai. Đối với kia phiên lời nói, hắn quyết định chỉ coi như chính mình không nghe thấy. Tống Quan ôm tiểu đào hoa trở lại nguyên bản. Lợn rừng động, tiểu đào hoa bị buông xuống thời điểm. Hắn ôm Tống Quan cổ tiến đến Tống Quan bên lỗ tai. Người không cần nghe hắn nói bậy. Tiểu đào hoa nói chuyện thời điểm nhổ ra nhiệt khí tất cả đều phun ở Tống Quan trên lỗ tai. Làm người cảm giác có điểm ngứa. Ta mới sẽ không đuổi ngươi đi, ta biết. Tống Quan giống cấp một con ủy khuất tiểu cầu thuận mao. Như vậy vỗ vỗ tiểu đào hoa bối. Hắn tự nhiên biết tiểu đào hoa sẽ không đuổi chính mình đi. Khác tạm thời không nói. Nhưng đối với việc này hắn vẫn là rất có nắm chắc. Tiểu đào hoa phi thường mê luyến hắn. Tống Quan trừ phi mù mới nhìn không ra tới. Đừng nói tiểu đào hoa đuổi hắn đi. Chính là trái lại hắn hiện tại muốn đuổi tiểu đào hoa đi. Chỉ sợ nếu là không đem nói đến tàn nhẫn một chút. Tiểu đào hoa cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị đuổi đi. Tống Quan sờ sờ tiểu đào hoa đầu. Ta biết ngươi khẳng định sẽ không đuổi ta đi. Tiểu đào hoa nghe xong Tống Quan lời này. Trong lòng vui vẻ. Hắn ai cọ qua đi. Cùng Tống Quan cái chán chống cái chán. Chóp mũi chống chóp mũi. Rõ ràng đều mau thân thượng. Nhưng điểm này khoảng cách không còn có bị kéo gần. Tống Quan đối tiểu đào hoa tới gần cảm giác. Từ trước đến nay là cảm thấy cùng loại với tiểu cầu tới gần. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng tiểu đào hoa có bao nhiêu đại cầu dám can đảm làm ra thực chuyện. Khác người, mà xác thật như thế. Tiểu đào hoa hắn ngày thường tổng thường thường muốn cho Tống Quan tới thân thân hắn. Nhưng chính hắn thật sự chủ động nhào lên đi cưỡng hôn Tống Quan số lần. Kỳ thật cũng chỉ có một lần. Hơn nữa lần đó vẫn là nhẹ nhàng một chạm vào. Bởi vì không dám lỗ mãng, đợi cho buổi tối thời điểm. Tiểu đào hoa sớm mà liền lên giường. hắn làm Tống Quan bồi chính mình ngủ. Tống Quan lúc này từ thừa ảnh quân bên kia trở về, thuận tay vớt không ít thư. Trước kia thời điểm hắn tại đây lợn rừng trong động cũng không chuyện khác nhưng làm, cho nên bồi Tiểu Đào Hoa ngủ cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng trước mắt có mặt khác lựa chọn, vì thế Tống Quan cũng liền không phải rất muốn như vậy sớm liền bồi Tiểu Đào Hoa ngủ. Hắn dứt khoát chừ một cái gối đầu nhét vào Tiểu Đào Hoa trong lòng ngực. Liền dùng thượng ngôn linh chi thuật làm Tiểu Đào Hoa cho rằng này gối đầu là hắn bản nhân, làm xong này hết thảy, Tống Quan liền đem Tiểu Đào Hoa còn có Tiểu Đào Hoa trong lòng ngực gối đầu cấp dùng chăn gói kỹ, lưỡng đẩy đến giường bên trong, mà chính hắn còn lại là ngồi ở mép giường bên cạnh dựa vào đọc sách. Kỳ thật sách này cũng không phải cái gì rất có ý tứ thư, cũng không có làm người có đọc muốn ngừng mà không được cảm giác. Giảng chính là cái giang hồ kiếm khách chuyện xưa, kia kiếm khách vân du thiên hạ, trừng ác dương thiện, các mỹ nhân khuynh tâm, giả thiết thực cũ kỹ. Chuyện xưa cũng rất thổ, nhân vật khắc họa qua loa mà một cái cứng nhắc bộ dáng. Người xấu tất cả đều hư đến thống nhất thiếu đạo đức không nói lý. Mỹ nữ tất cả đều mỹ đến thống nhất si tình không dài đầu óc. Cũng không như thế nào đẹp chuyện xưa, nhưng có chút ít còn hơn không. Có thể tống cổ thời gian, Tống Quan hứng thú cũng không phải rất cao ngẩng mà nhìn trong tay thư. Nhìn nhìn, cũng không biết trải qua bao lâu. Hắn bỗng nhiên liền nghe được Tiểu Đào Hoa bên kia động tĩnh không đúng lắm. Buông quyển sách trên tay quay đầu ghé mắt xem qua đi. Tống Quan liền cả kinh trong tay thư đều quăng ngã mà lên rồi. Ngoạ tào, mẹ cái trứng Tiểu Đào Hoa ngươi đang làm gì? Chỉ thấy Tiểu Đào Hoa đá chăn, quần áo bất chỉnh mà đem nguyên bản trong lòng ngực gối đầu cấp đè ở dưới thân. Một bàn tay vuốt kia gối đầu, Tiểu Đào Hoa dồn dập mà thở hổn hển một hơi, vẻ mặt tình dục bốc hơi bộ dáng. Hắn đôi mắt là thoạt nhìn ướt rầm rề, cả người bị tình dục bức cho cả người đều có chút run rẩy. Sau đó Tiểu Đào Hoa cúi đầu nơm nớp lo sợ mà là thật cẩn thận mà hôn một cái kia gối đầu. Tống Quan xem đến da đầu tê dại, quả thực muốn tạc. Cứ như vậy, hắn tầm mắt bên trong, Tống Quan chỉ nhìn thấy Tiểu Đào Hoa đối với kia gối đầu làm một cái không thể miêu tả thao lộng động tác. Tống Quan tức giận đến cả người máu đều thẳng đến trán. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cúi người qua đi một phen bóp lấy Tiểu Đào Hoa sau cổ cấp đem người trực tiếp véo ngất đi. Ngoạ tào, còn có thể hay không hảo? Có thể hay không hảo? Hắn chẳng qua liền như vậy trong chốc lát không chú ý cho kỹ không tốt, liền cho hắn chỉnh ra này phá sự tới. Ngày thứ hai Tiểu Đào Hoa tỉnh dậy lại đây, một trương mắt liền nhìn đến bên cạnh ngồi Tống Quan. Hắn trên mặt thần sắc hoảng hốt một chút, theo sau trên mặt bỗng nhiên đỏ lên. Tiểu Đào Hoa chỉ cảm thấy cả người máu đều tựa châm hỏa giống nhau ở mạch máu chảy xuôi trào dâng. Hắn một bàn tay chống giường ngồi dậy, mở miệng, tiếng nói không giống ngày thường thanh thúy, mà là thấp thấp có chút phát ách, mang một loại nói không nên lời triền miên liêu nhân ý tứ. Tống Quan, ta có phải hay không ngày hôm qua làm đau ngươi a? Tống Quan, ngoặc kép, lan, người mẹ nó thao một cái gối đầu, ta đau cái rắm. Hết chương.